Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, hung ác chấn động huyền thiên. Giờ phút này, huyền thiên môn tổng bộ, Vân Thị Tinh bị tiêu diệt, tin tức cũng cấp tốc truyền đến huyền thiên môn bên trong. Bị huyền thiên môn trên dưới trưởng lão cũng biết. Bởi vì việc này thật sự là quá mức nghiêm trọng, quá mức ác liệt, nhượng huyền thiên môn trên dưới chấn động, đến tột cùng là ai làm? Thế mà bị tiêu diệt Vân Thị Tinh, huyền thiên môn môn chủ rất là rung động, hắn nhưng là biết Vân Thị Tinh thực lực, đi qua Vân gia mấy chục vạn năm đoán tạo, sớm đã đem viên tinh cầu này chế tạo như thùng sắt. Liền xem như mấy chục cái lôi kiếp cảnh đại năng muốn nhập xâm, đều phải trả cái giá nặng nề, nhưng là bây giờ lại là bị người diệt, một cái đều không chạy thoát, cả hành tinh đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn cứ Vân gia sau cùng tín hiệu cầu cứu biểu hiện, tựa hồ là một cái tên là Vũ Thái Đấu thần bí nhân vật bị tiêu diệt bọn họ. Có trưởng lão trầm giọng nói: đáng tiếc cái này tín hiệu cầu cứu tình báo thật sự là quá ít. Giống như bọn họ bị tiêu diệt quá nhanh, căn không kịp truyền lại bao nhiêu tin tức. Hiện tại duy nhất biết là, cái này Vũ Thái Đấu cũng là xử lý Vân Thiên không hung thủ. Nói đùa sao, mấy canh giờ trước, hắn mới giết chết Vân Thiên không? Nhắm chúng Vân gia giận dữ. Hiện tại thế mà trực tiếp thẳng hướng Vân gia. Đem từ trên xuống dưới nhà họ Vân bị tiêu diệt. Cái này sao có thể? Thế mà hung tàn đến loại tình trạng này. Không ít trưởng lão đều là run rẩy, im thin thít. Bởi vì cái này Vũ Thái Đấu thật sự là quá hung hãn. Xử lý Vân gia đích hệ tử tôn. Thế mà hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Liên Vân nhà đều diệt. Vân Thị Tinh đều bị hắn đánh nổ. Nghe nói Vân Thị Tinh phía trên tối thiểu có 9 vị lôi kiếp cảnh đại năng. Còn có vô số kể trưởng lão, cường giả như mây, tương đương với một trung cấp môn phái. Có thể một dạng vô dụng, trên dưới chết hết. Có thể nghĩ, cái này Vũ Thái Đấu hung tàn trình độ, đạt tới tiểu nhi rừng gáy cấp độ. Dù sao bọn họ những này huyền thiên môn trưởng lão nhiều lắm là cũng chính là pháp tướng cảnh tu vi. Mạnh một chút cũng là lôi kiếp cảnh. Cùng những vân đó nhà thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu. Nếu như này Vũ Thái Đấu có thể diệt đi Vân gia thái thượng trưởng lão, như vậy diệt đi bọn họ cũng không phải việc khó gì. Môn chủ, chết, nhất định phải giết chết này Vũ Thái Đấu a. Vân gia thế nhưng là chúng ta huyền thiên môn trọng, yếu hữu lực, mấy chục vạn năm đến đều là huyền thiên môn trọng yếu tạo thành bộ phận. Hiện tại Vân gia bị diệt, há có thể không báo thù, nhất định phải nhượng ma đầu kia Vũ Thái Đấu phải trả cái giá nặng nề. Huyết tẩy cùng Vũ Thái Đấu bên người có quan hệ người, đem hắn cửu tộc di diệt, dạng này sỉ nhục chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch. Không chu sát ma đầu kia Vũ Thái Đấu, chúng ta huyền thiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Môn chủ, ra lệnh đi, lập tức chu sát Vũ Thái Đấu, dốc toàn bộ lực lượng. Người nói chuyện đều là Vân gia dư nghiệt, bọn họ không có đợi tại Vân Thị Tinh bên trong, mà chính là lưu tại huyền thiên môn tổng bộ tu luyện. Bởi vậy may mắn trốn qua một kiếp. Không có lọt vào Vũ Thái Đấu độc thủ, nhưng là nghe được Vân Thị Tinh bị tiêu diệt, từ trên xuống dưới nhà họ Vân bị diệt tuyệt. Hiện tại Vân gia vẻn vẹn chỉ còn lại tiểu miêu 2-3 con. Bọn họ tất cả mọi người triệt để điên, hận ý ngập trời, bọn họ đơn giản hận không thể lập tức bắt lấy này Vũ Thái Đấu. Rút gần lột ra, môn chủ. Ta cảm thấy việc này vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Đối phương có thể trong thời gian ngắn bị tiêu diệt Vân Thị Tinh. Liên Vân gia truyền đưa một số cầu cứu tin tức cũng không kịp. Mà uy cái thế a? Có huyền thiên môn trưởng lão mở miệng nói. nếu như tùy tiện đắc tội nhân vật thần bí kia Vũ Thái Đấu, tất nhiên sẽ cho Huyền Thiên Môn mang đến nhất đại địch. Đến lúc đó chỉ sợ cũng vô pháp thiện. Lão thất phu, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Vân gia trưởng lão nhất thời gấp, chửi lên, trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi dạng này còn tính là Huyền Thiên Môn trưởng lão sao? Đối phương đều thẳng hướng chúng ta Huyền Thiên Môn địa bàn. Đem ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân diệt tuyệt. Còn sợ đắc tội này Vũ Thái Đấu. Ngươi làm sao không ăn tử? Hắn đơn giản khí hỏng. Hận không thể đem trưởng lão này một trưởng vỗ chết. Vân Trắng Điện, chuyện này thân thể liền là các ngươi Vân gia chính mình chiêu chọc trở về. Chính mình kéo tử, đương nhiên muốn chính mình xoa. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta Huyền Thiên Môn giúp ngươi chùi đít hay sao? Này Huyền Thiên Môn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc Vũ Thái Đấu. Nói đến ngược lại là đơn giản. Chúng ta liền đối phương là nhân vật nào đều không rõ ràng. Có thể diệt sát Vân Thị Tinh cường địch này là kinh khủng bực nào. Nói không chừng sau lưng của hắn có nhất tôn thánh nhân chỗ dựa. Không có điều tra rõ ràng hắn bối cảnh, liền tùy tiện động thủ. Ngươi là chê chúng ta Huyền Thiên Môn bị chết không đủ nhanh. Đánh giám, Vân gia trưởng lão giận quát một tiếng. Quản hắn là bối cảnh gì, đều bị người giết đến tận cửa. Nếu như chúng ta không trả thù, chúng ta Huyền Thiên Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau còn có người hội sợ chúng ta Huyền Thiên Môn sao? Các người cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Hôm nay là ta Vân gia, ngày mai khả năng liền là các ngươi Trần gia, Lưu gia, Lục gia. Nếu như bị ma đầu kia Vũ Thái Đấu tìm tới cửa, ta xem các ngươi chết như thế nào. Hiện tại đây cũng không phải là chúng ta Vân gia sự tình, mà chính là Huyền Thiên Môn sự tình, đại biểu cho Huyền Thiên Môn bề ngoài. Các ngươi còn không rõ ràng lắm chuyện này tính nghiêm trọng sao? Hắn biết địch nhân thật sự là quá kinh khủng, có thể bị tiêu diệt Vân Thị Tinh, chỉ dựa vào bọn họ những này Vân gia dư nghiệt muốn báo thù. Cây kia làm không được, chỉ có dựa vào Huyền Thiên Môn lực lượng mới có cơ hội. Đủ, chuyện này ta tự nhiên có cân nhắc. Huyền Thiên Môn môn chủ mở miệng nói. Mà đầu kia Vũ Thái Đấu dám giết hại từ trên xuống dưới nhà họ Vân. Cái kia chính là tội ác tày trời. Không thể tha thứ. Không giết không đủ bình dân phẫn. Ban phát lệnh truy nã. Bắt này Vũ Thái Đấu. Môn chủ, nghe nói như thế. Vân gia trưởng lão nhất thời gấp. Hắn muốn làm nhất sự tình. Cái kia chính là thông chi Huyền Thiên Môn thánh nhân. Nhượng thánh nhân ra mặt. Bắt ma đầu kia Vũ Thái Đấu. Nếu như vẻn vẹn ban phát lệnh truy nã lời nói, cái kia có cái dám dùng. Đối phương thế nhưng là có thể bị tiêu diệt Vân Thị Tinh kinh khủng tồn tại. Này thằng ngu dám đuổi bắt hắn, đây không phải muốn chết sao? Không phải thánh nhân xuất thủ đều giết không chết ma đầu kia Vũ Thái Đấu. Được, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là thánh nhân không thể khinh động. Các ngươi xuống dưới, đêm này Vũ Thái Đấu tin tức điều tra rõ ràng, chờ biết được hắn địa vị, chúng ta mới quyết định cũng không muộn. Huyền Thiên Môn môn chủ định ra nhạc dạo, không cho phép ngỗ nghịch. Cho dù hắn nội tâm cũng muốn báo thù, nhưng là không đêm này Vũ Thái Đấu nội tình hiểu rõ ràng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, môn chủ. Vân gia trưởng lão rất là không cam lòng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt các mọi người cũng hiểu biết tin tức này, từng cái đều là xôn xao. Nói đùa sao, Vân nhà thế mà bị người diệt, trừ một số không có đợi tại Vân Thị Tinh Vân gia con cháu bên ngoài. Những người khác trên dưới đều cơ hồ chết hết. Có Minh Nguyệt các đệ tử nghe được tin tức này về. Sao, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Là ngây ra như phỗng loại kia. Trước bọn họ còn đang thảo luận chuyện này. Cho rằng Vân gia tức giận. có thể sẽ điều động vô số cao thủ đối phó Nam Cung Vũ bọn người. Nhưng là còn chưa bắt đầu, Vân gia liền bị diệt. Quả thực là đáp ứng không xuể. Chuyện này là này Nam Cung Vũ tình Lang Vũ Thái đấu làm. Mẹ ta, cướp đi Vân gia đích hệ tử tôn vị hôn thê. Hiện tại thế mà còn diệt người ta cả nhà. Quá hung tàn, còn không có bao lâu thời gian đâu. Vân gia liền diệt, quá hoang đường. Này Vũ Thái đấu làm sao lại hung tàn đến loại tình trạng này? Đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái nào đó thánh nhân gia tộc dòng chính truyền nhân hay sao? Nếu không làm sao có năng lực bị tiêu diệt Vân gia? Đông đảo Minh Nguyệt, các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.